Chào mừng các bạn đã đến với kênh Truyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Siêu có tên Ngày Đến Hạn. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Hiền Thục, cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học loại giỏi, cầm tấm bằng chuyên ngành tài chính ngân hàng trong tay. Hiền Thục nhũ tưởng ước mơ trở thành một nhân viên ngân hàng sẽ sớm thành hiện thực. Nhưng cuộc sống là chiến trường ác liệt, không chỉ phụ thuộc vào bảng điểm, cô không thể bước vào công ty mình mong muốn. Về quê hay cô bám trụ lại thành phố để tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, Hiền Thủ đã chọn lựa phương án đi từng bước một và trở thành nhân viên của bộ phận thu hồi nợ ở công ty tài chính hàng đầu GSA. Chính tại đây, cô đã gặp rất nhiều tình huống khóc cười trong công việc và tình cảm. Lưu ý, đây là một câu chuyện mà ở đó các bạn có thể thấy rất chân thật. Những tên người địa danh nếu có trùng khớp chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Vui lòng không đánh đầu rằng câu chuyện này đang nhắm đến một tổ chức, cá nhân hay cộng đồng nào đó. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. GSA Credit, giàu có, hạnh phúc, an tâm. Nhân viên mới, mã số 017. Đó là những dòng chữ song ngữ Việt Anh được in lên tấm thẻ màu trắng nhỏ gọn, có kích thước thông dụng, ngang 5,4cm, cao 8,6cm. Theo như Thu Hồng, người đang dẫn đường cho nhóm 13 người, cả nam và nữ, thì tấm thẻ này chỉ được dùng tạm thời. Nó dành cho những nhân viên vừa mới hoàn thành xong khóa đào tạo 7 ngày tại một tòa nhà cách nơi này khoảng 3 cây số. Thông qua nó, mọi người có thể nhận biết nhân viên và tự do ra vào công ty bằng cách quẹt qua hệ thống khóa từ. Hiền Thủ lẩm nhẩm những dòng chữ nhàm chán, cô khắc ghi mã số 017 trên tấm thẻ của mình để không bị cầm nhầm với ai khác. Bởi đã được thông báo trước đó, khoảng một tuần sau, cô mới có thẻ nhân viên. Tấm thẻ giống với Thu Hồng đang đeo trước ngực. Nó có in hình chân dung, có mã vạch, chứ không phải là con số được rủ chung hết lượt người này đến người khác. Và dĩ nhiên, nó có tên của cô trên đó, Nguyễn Phúc Hiền Thủ. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức lao vào công việc thực tế. Hiền Thủ không khỏi hồi hộp và háo hức vì những câu hỏi đã làm phiền cô suốt mấy ngày nay sẽ được giải đáp phần nào. Sếp của cô là ai? Công việc sắp tới của cô có giống như những lời mà nhân viên tuyển dụng đã giới thiệu trước đó? Những gì mà chuyên viên đào tạo đã chia sẻ liệu có giúp cô trụ lại ở công ty này? Hơn thế nữa, liệu có thật là một đứa sinh viên mới ra trường như cô sẽ nhận được mức lương hơn chục triệu nếu chịu khó làm việc? Hiền Thủ hết hoài nghi thì lại ngơ ngác nhìn xung quanh. Đi từ phòng họp lớn ra, trước mắt là không gian làm việc chuyên nghiệp mà đó giờ cô chỉ thấy trong những bộ phim. Một sàn nhà rộng mấy trăm mét vuông có thể lắp đặt rất nhiều bàn làm việc. Thế nhưng ở nơi này chưa có tổng chủ chiếc bàn lớn đặt cạnh nhau khá xa, tạo ra cảm giác thoáng đãng. Nhân viên thì ăn mặc rất sành điệu với phong thái lịch sự của dân văn phòng. Mọi người không nói chuyện ồn ào mà đều chăm chú nhìn vào hoặc là màn hình máy tính, hoặc là những trang hồ sơ trên màn hình. Nhanh vào thang máy em ơi! Thục, nhanh đi! Có tiếng gọi ý ấy, Hiền Thủ như tỉnh mộng nhìn về nơi phát ra thứ âm thanh đang nhắc nhở mình, thì mới biết bản thân đã chậm chạp đến nỗi bị bỏ lại phía xa. Dạ! Cô khởi đầu, cuống cuồng chạy theo cho kịp thang máy. Đến tổng 7, cả nhóm bước ra rồi đứng tụ lại trước cánh cửa kính đang đóng kín. Bên trên có tấm bảng gắn dòng chữ bằng kim loại, bộ phận thu hồi nợ. Thu Hồng kéo thẻ đeo trên cổ mình lại gần một thiết bị vuông vuông cỡ lỏng bàn tay ở bức tường sát cửa. Sau khi tiếng bíp vang lên, theo đó có một tiếng gạch nho nhỏ. Khe rãnh giữa hai tấm kính lớn ngăn cách bên ngoài và khoảng không gian bên trong được mở ra đôi chút. Mọi thứ vẫn là sự yên tĩnh cho đến khi Thu Hồng đẩy mạnh cửa kính. Dù đã được các anh chị bên bộ phận đào tạo nhá trước một chút, nhưng cả nhóm nhân viên mới không khỏi bàng hoàng trước sự ồn ào náo nhiệt từ bên trong tràn ra. Này, tôi nói cho mà biết, hôm nay chị đã nợ bên công ty chúng tôi 3 tháng hơn rồi, chứ có phải mới trễ hẹn ngày 1, ngày 2 đâu, mà chị kết từ từ. Thôi thôi chị ơi, từ từ của chị là đến khi nào? Đã là con người là phải có uy tín nha chị. Chị hứa hoài mà có làm đâu. Giờ tôi nói về anh một lần cuối, ngay trong hôm nay, anh phải ra đóng cho công ty chúng tôi 3.253.000. Nếu không đóng, thì tôi gửi hồ sơ này qua pháp lý sẽ có luật sư làm việc với anh đấy nhá. Chào anh. Chú đừng có mà ăn nói ngang ngược, thiếu nợ là trả tiền nhá. Sao lúc làm hồ sơ vay tiền, lúc rút tiền ra xài thì nhanh lắm, và giờ kêu trả nợ thì lại ậm ừ khất lần khất lượt. Hiện thủ nhìn lướt qua những nơi đang phát ra tiếng quát nạt, xài xể hàm dọa kia, khuôn mặt hào hức của cô đã dần chuyển qua trắng bệch rồi xanh mét. Nơi này quá khác biệt với tầng 3 lúc nãy, vẫn là diện tích vài trăm mét vuông, nhưng phải đến mấy trăm bản làm việc được phân lô rất đồng đều thành nhiều dãy. Mỗi dãy có tổng cộng 14 ô đặt đối diện và phân cách nhau bằng các tấm mica trong suốt. Ở đầu mỗi dãy sẽ có một chiếc bàn rộng gấp đôi và một tủ khóa 3 tầng kê sát bên dưới mặt bàn. Phong cách thời trang của nhân viên ở đây không còn đồ loạt thời thượng nhưng đảm bảo gọn gàng lịch sự. Vậy mà những lời họ thốt ra lại chẳng hòa nhã chút nào. Thu Hồng thấy nhóm nhân viên mới đi của mình đứng thất thần, vội giải thích. Đây là khu vực của nhóm thu nợ, các bạn là nhóm nhắc nợ, khu vực làm việc của bạn ở phía trong kia. Thu Hồng đi thêm vài bước, sau đó sợ người mới phía sau mình còn lớn cấn, cô quay lại dặn dò thêm. Khách hàng của các bạn chưa có bị quá hạn thanh toán, các bạn không được nói chuyện như thế, quên hết những gì đã nghe đi nhé. Thu Hồng nói nghe dễ dàng lắm, chứ những gì đã lọt vào tai hiển thủ là sao có thể muốn quên là quên nghe được. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe người ta đòi nợ với cái giọng kiểu ấy, nhưng nó lại vượt xa trí tưởng tượng của cô về một công ty tài chính bể thế. Hiển thủ tiếp tục theo chân Thu Hồng, sợ bị ảnh hưởng, cô không dám ngoái nhìn lại, nhưng bên tai thì vẫn không thể nào loại bỏ được những đoạn đầu thoại na ná vừa rồi đang chuyển đến. Đi thêm tầm 20 mét, âm thanh huyên áo giảm đi được một chút, Thu Hồng rẽ phải và dừng lại ở một bàn làm việc rộng rãi. Trên bàn không có bộ máy tính cồng kềnh như những bản khác mà lại bày bừa khá nhiều thứ linh tinh. Nổi bật bên góc trái là một bình hoa đã úa tàn. Hiển thủ liếc qua phải thì phát hiện ra một chai nhựa bên trong chứa đầy các ngôi sao nho nhỏ bằng giấy nhiều màu, mà cô thừa biết người làm ra nó cũng phải khéo tay lắm. Kế bên lọ sao là một bó hoa làm từ giấy nhún có hai màu xanh nước biển và trắng được gói trong giấy kính cùng màu. Hiển thủ đoán người ngồi đây có tính cách khá lãng mạn và mộng mơ như trẻ con. Tuy nhiên như thế cũng không khiến cô có thể xóa bỏ ác cảm về sự bày bừa nhê nhác đang hiện sở sở trước mắt. Bà Hy đi đâu rồi ta? Thu Hồng nhìn quanh kiếm tìm trong tiếng lở bổng của chính mình. Hôm qua ông Hùng nói sáng nay chuyển giao nhân viên mới cho bà mà ta. Hồng em. Nghe gọi tên, Thu Hồng như người chết phớ được cọc, nhìn về phía bên tay phải nơi có một chị gái 28 tuổi đang tiến lại. Không đợi giới thiệu, hiển thủ cũng biết đây là Thủy Dương, cũng giống như 2 tuần trước đã gặp ở buổi phỏng vấn. Lúc này đây, hiển thủ bị choáng ngợp trước vẻ đẹp Mỹ Latin của Thủy Dương. Người có nước da rám nắng, khuôn mặt dài, mắt to, mũi cao, đang mặc một chiếc váy chữ A màu đỏ, phối với áo sơ mi dài tay màu đen, kết hợp cùng mái tóc thẳng, đầu cổ cao, kiểu đuôi ngựa. Hiển thủ muốn mở lời chào, nhưng lại không dám cướp lời Thu Hồng nên chỉ lẳng lặng gật đầu. Thủy Dương đang nhìn Thu Hồng nên chẳng thấy mà đáp lại cô, do đó cô đành phải đợi dịp khác. Chị Dương ơi! Thu Hồng nở nụ cười thân thiện. Em đưa các bạn nhân viên lên cho các chị này. Chiều qua em có hỏi lại anh Hùng thì ảnh vẫn nói là sáng nay lên gặp chị Hy, mà sao chẳng thấy chị đâu. Hôm nay Hy đến muộn, chị làm thay phần việc này. Thủy Dương mỉm cười đáp lại. Vậy thì em bàn giao cho chị nha. Các bạn này được chưa về nhóm nào thì chậm nhất là ngày mai bên chị gửi mail lại cho em nhé. Ok, chiều nay bên chị sẽ gửi cho em. Cảm ơn bé Hồng nhiều nha. Dạ, em cảm ơn chị. Thu Hồng gật đầu với Thủy Dương rồi nhìn qua nhóm hiển thủ dặn dò. Các bạn đi theo chị Dương nha. Hồng chúc mọi người công việc thuận lợi nhé. Thu Hồng là nhân viên của bộ phận nhân sự, do đó khi đã giao người thì cô cũng chẳng còn trách nhiệm gì. Sau câu chào mang tính xã giao là rời đi ngay. Thủy Dương nhanh chóng dẫn hiển thủ và các nhân viên mới tham quan một phòng tầng 7. Trước tiên là đến 4 bản làm việc ở đầu các dãy để gặp các trưởng nhóm. Ở họ mỗi người một vẻ, nhưng có đặc điểm chung đều là nữ. Khuôn mặt được trang điểm, quần áo chỉnh chu, nhìn sơ qua là thấy có đầu tư cho bề ngoài. Thêm nữa, ở tất cả những bản làm việc này, hiển thủ thấy rất gọn gàng ngăn nắp. Có nơi ngoài đặt máy tính ra thì chỉ có thêm kệ bút và một bình nước cùng chia ly. Chính điều này lại càng làm cho Hiển Thục có sự so sánh những trưởng nhóm này và người có cái tên Hy kia. Thủy Dương rất nhiệt tình dẫn mọi người đi hết khu vực làm việc thì ra ra khu Pan Chai, chỉ bảo tận tâm trộn lấy nước, cách hoạt động của máy nóng lạnh, chỗ rửa chén bát, lối thoát hiểm và cả toilet. Sau khi thấy không còn gì để giới thiệu, Thủy Dương mới thông báo tin quan trọng. Giờ Dương sẽ đưa các bạn về nhóm của mình. Sau này trong lúc làm việc, nếu trưởng nhóm của các bạn vắng mặt, các bạn có thể tìm Dương, hỗ trợ được gì Dương sẽ hỗ trợ. Sự thân thiện nhiệt tình của Thủy Dương khiến cho cả nhóm ai nấy đều thấy thoải mái, gạt bỏ được tâm lý e dè, sợ sệt như những chú nai con đi vào một cái rừng hoang dã mà không biết mình sẽ bị sập bẫy lúc nào. Mọi người tươi tỉnh hẳn, đồng loạt nói lời cảm ơn Thủy Dương. Hiển Thục nhìn vẻ mặt bừng sáng của các bạn, ai mắt ai nấy đều không che giấu sự hy vọng được làm việc dưới sự dẫn dắt của Thủy Dương, khiến cô thấy khá lo lắng. Cô bấu chặt hai tay vào nhau, nếu không phải vì lý trí kịp thời cản ngăn, có lẽ cô đã đưa tay lên trước ngực và thôi ra những điều mà trong đầu mình đã không ngừng cầu khấn. Làm ơn đi, hãy cho con về nhóm chị Dương đi hả? Hãy cho con về nhóm của chị Dương đi, cầu xin người đó. Thủy Dương lần lượt dẫn các nhân viên mới đến với trưởng nhóm của họ. Sau khi qua bốn nơi mà mình vẫn chưa được trao trả cho bất kỳ ai, trong lòng Hiển Thục nửa vui mừng tột độ, nửa lo lắng tột cùng. Bởi chỉ còn ít phút nữa thôi, cô sẽ biết được số phận của mình sẽ lên thiên đường hay rớt xuống địa ngục. Hoặc là cô sẽ về với nhóm Thủy Dương, hoặc là sẽ về với người tên Hy kia. Thủy Dương đi đến chiếc bàn lộn xộn của trưởng nhóm tên Hy thì dừng lại. Cô nhìn ba nhân viên đang đứng phía sau mỉm cười. Là Hy chưa đến, nhưng em cứ kéo ghế chống lại ngồi xem các bạn làm việc nhé Thục. Xỉ cơ. Trong đầu Hiển Thục ngay tức khắc bật lên câu hỏi, mà để rồi sau đó sự thất vọng như cơn thác lũ tràn về, nhớ chìm mọi hy vọng nhỏ nhoi hiện trên khuôn mặt cô. Thục. Thủy Dương gọi tên cô. Em là nhân viên bên nhóm của La Hy. Hiển Thục thoát khỏi hồ đen trong tâm trí, cô vội vàng dạ thưa. Vâng vâng. Tiếp đến, không chắc cô bé hơi lơ đễnh này có nghe rõ những gì mình vừa nói. Thủy Dương kéo tay cô đến một ô bàn làm việc trống trải rồi nhắc lại. Em tạm thời ngồi đây xem thao tác làm việc của các bạn, là nữa Hy vào sẽ hướng dẫn cụ thể hơn cho em. Thủy Dương đưa Hiển Thục về với nhóm của mình xong thì cũng nhanh chóng quay về khu vực làm việc của cô ấy. Hai bạn gái đi sát phía sau thì không ngại ngần trưng ra vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Điều này khiến Hiển Thục thấy buồn và có chút ganh tị. Tên gì với em? Một giọng nam khô khốc vang lên. Hiển Thục đang mở túi đeo, chưa kịp lấy ra quyển vở và cây bút bi, đã phải ngẩng đầu nhìn qua bên trái. Dạ. Cô trả lời chải chai, có khuôn mặt hơi sương sầu. Tin chắc người mới đến chưa kịp nghe mình đã hỏi gì, Hồng Vinh lặp lại. Em tên Vinh, em tên gì? Dạ, Hiển Thục, Nguyễn Phúc Hiển Thục ạ. Sau câu trả lời của Hiển Thục thì có thêm vài đôi mắt nhìn về phía cô. Thậm chí một số người đang ngồi ở dãy bàn đối diện còn đứng hẳn cả lên, như thể phải xem một vật trưng bày quý hiếm cho bằng được. Dạ, chị nhớ đi thanh toán đúng hạn giúp em nha chị. Em cảm ơn, chào chị ạ. Một cô nàng hơi mù mĩm nói chuyện với khách hàng xong thì quay sang Hiển Thục. Nhiều tuổi rồi gái? Dạ, 22. Sinh viên mới ra trường, thôi dáng nha. Chịu cày cũng có ăn lắm đấy. Mọi người nói được với Hiển Thục đôi ba câu thì lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, tiếp tục nói như một đoạn băng được tua đi tua lại rất nhiều lần. Cô sợ làm phiền đến mọi người nên không dám hỏi han. Thay vào đó, mở cuốn sổ ghi chép, lấy ra một tờ tài liệu mà anh chị bên bộ phận đào tạo đã phát cho mình vào 7 ngày trước. Đang cố lẩm bẩm bài học, Hiển Thục thấy chiếc ghế của mình bị lay động. Giờ còn học cái đó làm gì? Xem mọi người làm việc đi, thực tế khác xa lắm. Vẫn là anh trai tên Hồng Vinh bắt chuyện. Có vẻ như anh vừa hoàn thành xong một cuộc điện thoại với khách hàng thì quay tranh thủ quay qua nói chuyện với người mới. Dạ. Hiển Thục ngạc nhiên. Tí nữa bà Hy đến, bà cũng nói vậy à? Do đó giờ làm trước đi. Nói xong, Hồng Vinh bấm vào biểu tượng ly nước trên một thanh công cụ trong màn hình. Vì đã từng được giới thiệu trong bài học, Hiển Thục hiểu ngay anh chàng đã kết thúc cuộc gọi và chọn chế độ nghỉ tạm thời. Em kéo ghế ngồi chỗ người này một chút, người kia một chút, xem thao tác lưu lại kết quả cuộc gọi, nghe cách nhấn nhá giọng của mọi người. Nếu có gì không hiểu thì em cứ hỏi sau khi mọi người kết thúc. Nhóm mình nhiệt tình lắm, em đừng ngại. Nhận được gợi ý của Hồng Vinh, Hiền Thủ mỉm cười. Bước đầu có được sự đối đãi thân thiện của Hồng Vinh, cô thấy an tâm đến lạ. Do đó, chẳng muốn kéo ghế đến chỗ nào khác, cô ngồi chăm chú nhìn cách Hồng Vinh làm việc. Những thứ màn hình máy tính biểu hiện không khác gì với những nội dung cô đã được bên bộ phận đào tạo dạy qua. Đó là hệ thống có những ô thông tin như tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại của người thân, ngày khách hàng phải thanh toán, số tiền lịch sử giao dịch. Thậm chí, nếu muốn xem chi tiết hợp đồng của khách hàng, hình ảnh khách hàng thì chỉ cần nhấp chuột vào một ô trên màn hình, hệ thống sẽ truy xuất ra đầy đủ thứ mà người dùng đang cần. Hiển Thủ từ được giới thiệu qua, tuy nhiên chưa được thực hành nhiều. Do đó, thấy Hồng Vinh tay thì mở dữ liệu khách hàng, miệng thì đọc vành vách, cô không khỏi choáng ngợp. Cô xoay người nhìn quanh thì càng ngạc nhiên, không phải Hồng Vinh mới thế mà tất cả mọi người ở đây đều như vậy. Nó lưu loát, thông báo thông tin chớp nhoáng, vừa chào tạm biệt khách hàng là đã lưu lại tất cả thông tin được cung cấp, để rồi đóng lại hồ sơ đó và mở ra hồ sơ khác. Nãy anh thấy hình như có chủ bạn nhân viên mới ha? Dạ, là 13 người ạ. Hiển Thủ trả lời Hồng Vinh. Một chọi 13, số em cũng may đấy. May, anh nói vậy là sao? Hiển Thủ hỏi lại ngay tức khắc. Tuy nhiên, Hồng Vinh phải tiếp nhận cuộc gọi khác, vì vậy anh đưa tay lên, ra hiệu cho cô phải đợi. Hiển Thủ im bặt, mắt nhìn vào màn hình, phải lại tiếp tục nghe đoạn hội thoại mà cô tưởng chừng như chỉ có Hồng Vinh đang đầu thoại. Hồng Vinh nhanh chóng gác máy, anh tranh thủ thời gian ít ỏi để giải đáp thắc mắc của Hiển Thủ. Thì là may vào được nhóm của bà Hy. Hồng Vinh dứt lời thì một cuộc gọi khác của khách hàng lại được chuyển đến cho anh. Hiển Thủ không hiểu liệu những gì anh đồng nghiệp đang nói là thật hay chỉ giễu cợt mình. Cô nhìn anh rồi ngóng về chiếc bàn bể bộn phía đầu dãy. Ngay lúc đó, cô thấy một dáng người đang kéo ghế ngồi vào vị trí trưởng nhóm. Hi ơi, có nhân viên mới đến. Chị gái mu mĩm đã xong cuộc hỏi, nói vọng về phía trước. À, tôi biết rồi, đang bận chút. Hiển Thủ đã chắc chắn được đó chính là trưởng nhóm của mình. Cô tính đứng dậy bước lên chào hỏi thì Hồng Vinh đã phải phẩy tay ra hiệu cho cô ngồi xuống. Sau khi ấn một nút nhỏ để tắt thu âm giọng mình, anh mới giải thích. Bà đang bận. Chỉ nói ngắn gọn như vậy, Hồng Vinh tiếp tục mở chế độ thu âm để tiếp tục trao đổi với khách hàng. Hiển Thủ nghe lời Hồng Vinh, không dám ho he gì. Cô ngồi yên như một con mèo nhỏ. Nhưng chỉ sau đó vài phút thì lại bị Hồng Vinh làm cho giật mình. Ngồi đã khá lâu, Hồng Vinh đứng dậy vươn vai rồi cầm lên chiếc bình có dung tích 1 lít đã cạn khô. Có vẻ như anh muốn ra ngoài phòng pan chai để lấy nước. Vậy mà đi ngang qua chỗ La Hy thì lại dừng chân, miệng nói vu vơ. Sáng 8 giờ, nhân viên đã cắm đầu gọi điện cho khách hàng. Thế mà có người thì tận 10 giờ hơn mới mỏ mặt đến công ty. Cả nhóm bỗng trông ngóng ra chỗ bản làm việc của La Hy, Hiển Thủ cũng thế. Trong đầu cô chợt nảy ra suy nghĩ. Hồng Vinh nói cô may mắn, phải chắc là vì có một trưởng nhóm quá hiền đến nỗi nhân viên dám nói bóng gió cả kia thế kia. La Hy đang cạo cụi gõ gõ bàn phím trên laptop, không nói không rằng, chỉ ngước mặt nhìn lên liêu nhanh một cái. Hồng Vinh im bặt đi thẳng về phía phòng ăn, không một câu nói thốt lên, chỉ là một ánh mắt sắc lẹm trên khuôn mặt không cảm xúc, đã khiến Hiển Thủ sợ hãi tột độ. Cô vội vàng quay về hướng khác. Hồng Vinh quay về chỗ ngồi được một lát thì Hiển Thủ sợ vì ngồi gần Hồng Vinh mà bị La Hy để ý nên tháo chạy qua ngồi gần chị gái tên Thu Ngọc. Vừa nhìn vào màn hình của đối phương, cô đã nghe gọi đến tên. Em là Nguyễn Phúc Hiển Thủ đúng không? Hiển Thủ quay đầu lại nhìn lên, La Hy đã ở cạnh bên, ở cự ly rất gần, cô thấy rõ vẻ mặt phở phạc, không được trang điểm hay đánh chút màu sót nào của người quản lý. Thêm vào đó, nhìn vào chiếc đồng của một sửa may bên Pháp mà La Hy đang mặc, màu đen tay lỡ, kiểu cổ điển dài trên đầu gối tầm 1 chục cm, kết hợp cùng mái tóc thẳng tự nhiên sẽ ngồi giữa được thả lòa xòa ngang vai. Trong một phút giây thoáng qua, Hiển Thủ cảm giác hơi lạnh lạnh sống lưng. Dạ là em. Hiển Thủ lắp bắp. Chị đang bận, em cứ ngồi xem các bạn làm việc. Đầu giờ chiều chị sẽ trao đổi riêng với em nhé. Giọng La Hy đều đều, không biểu lộ cảm xúc. Trưởng nhóm đã nói vậy, hiền thủ chỉ biết gật đầu đồng ý. Sau khi La Hy quay người đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng như thế là xong, là có thể chăm chú theo sát công việc của Thu Ngọc. Thế mà bên chỗ Hồng Vinh đã la lên oai oái. Sao chị đánh em? Hồng Vinh xoa xoa đầu, khuôn mặt nhăn nhó. Mày khi ai vậy? La Hy gõ thêm một cái rõ mạnh vào đầu Hồng Vinh rồi mới kể lể. Hôm qua, 6 giờ chiều là tụi bay biến sạch. Ngày cuối tháng, hệ thống sẽ chốt hợp đồng của nhân viên, vậy mà lại bị lỗi. Không trưởng nhóm nào biết nhiều thông tin theo cách thủ công, ngoại trừ tao. Ông Hùng nhớ tao làm dùm, đến hơn 12 giờ khuya, tao mới ra khỏi tầng 7. Về đến nhà đã hơn 1 giờ sáng, còn tắm rửa này nọ rồi mới đi ngủ. Sáng nay, ông nhắn tin nói tao nghỉ nửa ngày đi, mà còn cả đống việc, nên 10 giờ tao đã có mặt. Mày còn muốn cái gì? Mày muốn 10 giờ đi làm không? Lệ bản tao mà ngồi. La Hy chỉ tay về phía bàn làm việc của mình, khuôn mặt hất hất thách thức Hồng Vinh. Cả nhóm vừa gọi điện vừa giỏng tai lên, nghe trưởng nhóm của mình trừ cái thằng ngang bướng nhất nhóm thì bấm tắt chế độ ghi âm rồi phì cười. Hồng Vinh cãi không lại La Hy, vội vội vào vàng tỏ ra mình bận rộn lắm, chăm chăm nhìn vào màn hình và nói chuyện với khách hàng. Hiện thủ cảm thấy có điều gì đó rất khó diễn tả ở bên trong mình. Môi trường làm việc này có gì đó khá kỳ quái, nhất là người có cái tên La Hy kia. Đúng 12 giờ, tất cả các nhân viên đổ loạt thả tai nghe xuống sau khi đã chọn chế độ nghỉ trưa. Hiển thục vì chưa quen với thành viên trong nhóm nên đi tìm các bạn nhân viên mới. Khác với những ngày tham gia lớp đào tạo, chuyển qua làm việc ở phòng thu hồi nợ, giờ nghỉ đã bị rút ngắn xuống còn 1 tiếng đồng hồ. Vì thế, Hiển thục và các bạn vội vội vàng vàng chạy ra trước tòa nhà mua đại phần ăn là tư tốc chạy lên. Tầng 7 có gần 200 nhân viên, chỗ ngồi trong phòng ban trai không đủ, mọi người đành phải túm tụm lại một góc, nơi có những bàn trống chưa phân khu vực, vừa ăn vừa giúp giả nói chuyện. Hiển thủ nghe các bạn kể về buổi sáng của họ mà thấy tủi thân vô cùng, người thì được trưởng nhóm chào đón nhiệt tình cho tất cả đồng nghiệp ngừng việc để làm quen. Người thì được trưởng nhóm hỏi han sơ lược phía bản thân, hỏi xem có cần giúp đỡ gì khác ngoài những điều mà bên đào tạo đã cung cấp hay không. Có người còn bị khảo lại nội dung đã được học. Thêm vào đó, tất cả các bạn đều đã được gọi điện cho khách hàng. Còn Hiển Thục thì chẳng có gì ngoài câu hỏi xác nhận cô có đúng là người mà La Hy quản lý hay không, kèm theo một lời hứa hẹn nói chuyện vào lúc khác. Bên Thục thì sao? Chị nhóm trưởng đi làm trễ nên chưa chỉ dạy cho thủ nhiều đâu ha. Chúc anh, cô gái cái tóc ngắn cái tính hỏi han. Ừ, chị ấy. Hiển thủ đang muốn kể lể đôi chút nỗi lòng của mình, ấy vậy mà xui rủi làm sao, ngày lúc đó La Hy lại cùng Thủy Dương đi ngang qua. La Hy không gọi tên bất kỳ ai, ánh mắt lạnh lẽo quay qua tất cả và dừng lại tại đôi mắt của Hiển thủ. Dẫu chỉ một giây thôi cũng khiến cô bủn rủn chân tay. Tại thời điểm ấy, Hiển thủ đã ngừng thở, sẵn sàng đối diện trong một sự khiển trách hay phán xét nào đó mà cô cảm giác rằng trong mắt La Hy mình đã làm sai. Ấy thế mà La Hy chỉ tiếp tục tiến về bàn làm việc. Những điều vừa xảy ra rất trong phái này chẳng ai kịp nhận ra ngoại trừ Hiển Thục. Mọi người tiếp tục nói chuyện rôm rả, cô thì chỉ ậm ừ cho có. 2 phút sau, Thủy Dương rời bàn làm việc đến gần Trúc Anh nhắc nhở. Ăn cơm xong, các bạn khác phải ngủ nghỉ lấy sức chiều làm việc. Mình không ngủ thì giữ trật tự nha. Giọng Thủy Dương rất mềm mại, nhưng cả nhóm đều hiểu mình đã gây ra một việc có thể khiến nhiều người không vui. Tất cả đưa tay lên miệng ra hành động tự nhắc nhở nhau, rồi tiếp đến chỉ còn lại tiếng thì thào. Đúng 1 giờ, những lời chào hỏi khách hàng trở lại như tiếng mưa lác đác và dần tuôn ầm ầm. Hiển thủ từ toilet trở vào, thấy La Hy đang mở máy tính lên. Không chắc liệu giờ đây trưởng nhóm của mình đã có thời gian hay chưa. Cô cứ thế đi về chỗ của Thúy Hằng, cô gái mù mĩnh có tính cách sởi lời. Sáng quên mất, mọi người hay đặt cơm để người ta giao đến ấy. Mai muốn ăn thì nói thẳng Vinh nó đặt luôn cho, khỏi phải ra ngoài mất thời gian. Dạ, nếu em đặt, em sẽ nói hành. Mà chị làm ở đây lương ổn không ạ? Em nghe mấy bạn nói ở đây lương tháng cũng tầm 11 triệu đúng không ạ? Ừ, nếu chăm chỉ. Thúy Hằng đang trò chuyện với Hiển Thủ thì hệ thống báo hiệu có kết nối với khách hàng. Cô đẩy gác câu chuyện bên lề lại, chuyển qua giọng ngọt ngào nhất có thể. Dạ, em chào chị. Cho em hỏi, có phải chị Nguyễn Thị Tâm đang nghe máy không ạ? Hiển Thủ hiểu đã đến lúc vì phải tiếp tục tận hưởng cảm giác nhàm chán như mọi người làm việc. Cô khẽ thở dài, chưa làm lại vẻ chán trường đến lần thứ hai thì có tiếng gọi. Hiển Thủ, em vào phòng học với chị một chút nhé. La Hy vừa nói, vừa chỉ tay về phía căn phòng được gắn kính mở, xa vách với phòng làm việc của trưởng bộ phận. Hiển Thủ nhanh chóng đi theo La Hy khi bước qua cánh cửa gỗ màu nâu đỏ. Bên trên đồ lắp một ô kính trong suốt có kích cỡ viên gạch tàu La Sơn. Cô cảm thấy hơi ngột, có lẽ một phần vì căn phòng đóng kín chưa được bật máy lạnh, phần khác là vì cô cảm bị ám ảnh bởi ánh mắt lạnh lẽo của La Hy lúc ban nãy. Anh ngồi đi. La Hy chỉ tay vào chiếc ghế sửa có chất liệu và kiểu dáng cao cấp hơn so với những chiếc ghế ở ngoài kia. La Hy hết bật công tắc điện và máy lạnh thì nhìn về phía tấm bảng được gắn trên bức tường ngăn cách với căn phòng cạnh bên. Có vẻ như thấy hành động của mình hơi thừa thãi, cô kéo ghế ngồi xuống gần Hiển Thủ. Cả căn phòng rộng với chiếc bàn học cỡ lớn đủ cho ba chủ con người ngồi bàn thảo. Thế mà hiện tại chỉ có hai người, một sếp, một nhân viên. Điều này khiến Hiển Thủ liên tưởng đến những thước phim nhân viên bị sếp gọi vào khiển trách và đuổi việc. Cô khẽ rủ mình. Từ lúc đến công ty, La Hy bận tối mắt tối mũi. Giờ đây có chút thảnh thơi để chú ý đến nhân viên mới. Cô nhìn Hiển Thủ một loạt từ đầu đến chân, không quá soi mói nhưng đủ để đưa ra một số cảm nhận và đánh giá tổng thể. Đối với La Hy, Hiển Thủ khá là khỏe so với những nhân viên ở đây. Đầu tiên là bộ quần tây áo sơ mi giản đơn đao cũ, không có vết bẩn nhưng nhìn rất quê. Tiếp đến phải kể đến mái tóc dài đen nhánh mượt mà đã được cô túm lại thấp thấp ngang gáy. Sau cùng là khuôn mặt không quá xinh đẹp, hơi tròn, tạo cảm giác hiền lành, với đôi mắt hai mí, có hàng mi dày chĩu xuống, luôn mang vẻ đượm buồn. Hiển Thục. Siêu gọi đến tên, trong khi mỉ đang nghĩ linh tinh, Hiển Thục giật bán mình. Dạ, dạ. Cô lúng cuống nhìn La Hy. Em nhắm làm được việc này trong bao lâu? Hiển Thục không rõ ý định của chị sếp là gì. Hôm đi phỏng vấn vì sợ không được nhận, cô đã hứa cố gắng sống chết cũng phải làm ít nhất 2 năm rồi mới nghỉ. Nhưng giờ đây đối diện với La Hy, cảm giác như mọi hành động nhỏ nhất đều bị đối phương nhìn thấu. Những bài vở đối phó trước đó đều biến sạch. Cô lắc đầu nói ra những suy nghĩ trong đầu mình. Em không biết. La Hy phá lên cười thoải mái. Đối với cô, bao nhiêu năm làm quản lý thì điều cô đánh giá cao nhất ở nhân viên vẫn là sự thành thật. Không làm khó hay khiến người mới phải sợ hãi như một con thỏ rơi vào hang hùm. La Hy bắt đầu buổi làm việc riêng của mình với nhân viên mới và lời giới thiệu bản thân. Chị tên La Hy, tính tình hơi kỳ quặc, đôi lúc khá cộc, thường gọi mày xưng tao với nhân viên. Còn chị có phải là một quản lý tốt không thì để các bạn tự đánh giá. Dạ. Hiển Thủ nhìn La Hy đáp rồi lại hơi cúi đầu xuống. Những thứ kịch bản của gọi mà ghi chú thông tin và hệ thống bên bộ phận đào tạo đã nói hết, chị không nhắc lại nữa. Ôi, Hiển Thủ thầm reo lên rồi khẽ thở phào, bởi cô vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ bị khảo bài và bắt bẻ hẹn họ. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu khi La Hy thẳng thừng nhắc nhở. Chị không muốn mất thời gian làm lại những việc của người khác, đi làm rồi thì phải chủ động. Em không thuộc kịch bản cung cấp thông tin sai hay nói chuyện không đúng mực thì chính khách hàng sẽ là người dạy cho em phải nhớ. Nhẹ thì bị chửi, nặng thì bị khiếu nại, bị lập biên bản, bị trừ tiền thưởng. Trong mấy ngày đầu, em cứ từ từ làm quen dần. Chưa thủa bài thì mở tài liệu ra xem. Những tình huống nào không giống với bài vở thì có thể hỏi chị. Nếu chị bận thì em có thể hỏi mấy bạn trong nhóm. Mấy bạn nhóm mình được cái không giấu bài. Sau một tiếng nói chuyện với quản lý, Hiển Thủ được đưa đến bàn làm việc. Bản theo La Hy nói, đó là của một nhân viên tự giác lên làm thêm giờ nửa buổi sáng. Hiển Thủ nhanh chóng ngồi vào ghế, bật máy tính và đăng nhập vào hệ thống theo như tên tài khoản và mật khẩu mà chủ nhân thật sự của nó đã viết vào tờ giấy trên bàn. La Hy kéo chiếc ghế trống gần đó lại rồi ngồi xuống. Sự giám sát một khiến cho Hiển Thủ vô cùng căng thẳng, bởi ngộ nhỡ mình không thừa bài hay nói sai thì sao? Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá sau một tháng thử việc. Cứ bình tĩnh, làm chậm mà đúng là được. Em chọn chế độ sẵn sàng đi. La Hi động viên. Hiển thủ làm theo lời La Hi. Tầm 2 giây sau, màn hình máy tính đã bật lên trang thông tin khách hàng. Cả sáng ngồi bên các đồng nghiệp được chỉ bảo tận tình đến mức khi nói chuyện với khách hàng đến đâu thì họ chỉ tắt vào màn hình để hiển thủ thấy rõ thông tin. Giờ đây nhanh chóng áp dụng, cô liếc nhìn nhanh vào phần tên họ của khách hàng. Vì là lần đầu nói chuyện với khách hàng, hiển thủ chưa quen, cô không mở lời trước, đối phương tưởng mất tín hiệu, phải nói alo mấy lần. Dạ, em chào chị. Hiển thủ vội vàng chào hỏi, nhìn vào phần màn hình trên cùng bên trái để xem tên và giới tính khách hàng, cô nói tiếp. Chị vui lòng cho em hỏi, chị là chị Nguyễn Thị Hồng đúng không ạ? Phải, ai vậy? Chỉ chờ đối phương bên kia xác nhận, hiển thủ nhìn đến thông tin khoản vay rồi điền vào phần kịch bản đã đưa dạy. Dạ, chào chị, em tên Thủ, em gọi đến từ công ty tài chính CSA đó ạ. Bên em có hỗ trợ chị vay mua xe máy trả góp, kỳ hạn thanh toán lần thứ 6 của mình, ngày mùng 3 là đến rồi ạ. Chị cho em hỏi, khi nào mình đi thanh toán cho bên em được vậy ạ? À, nhớ mà, góp 2.300.000 đúng không? Buổi sáng nhìn mọi người làm, rồi chỉ tay vào tận chỗ trên màn hình, hiển thủ thấy dễ lắm. Nhưng giờ đây, vừa phải nghe khách hàng nói, vừa phải tìm thông tin đối chiếu, chưa kể đến còn có sếp ngồi cạnh bên, cô thấy bận loạn vô cùng. Vì thế, dẫu cho số tiền cần đóng của khách hàng vẫn nằm trình hình trong vị trí cố định và dễ thấy, vậy mà hiển thủ lại chẳng thể nhìn ra ngay. Thêm nữa, nhớ lại lúc La Hi nói rằng thông báo số tiền sai cho khách hàng mà khách hàng đóng thiếu rồi không chịu đóng thêm thì nhân viên có thể bị bù tiền. Hiển thủ sợ quá, ấp úng. Dạ, số tiền của mình là... Hiển thủ cố gắng kéo dài câu trả lời để câu kéo thời gian. Chiều tối đóng nha. Thấy nhân viên không đọc được số tiền, La Hi xì sát tay vào dòng số trên màn hình. Được nhắc bài, hiển thủ đọc ngay. Số tiền chỉ xác phải là 2.235.000 chị ạ. Ừ, đi đóng tiền, chị có mang theo thẻ thông tin khách hàng mà, sẽ đóng đủ. Hiển thủ đang nhìn màn hình máy tính thì La Hi khều khều bả vai cô. Điểm qua thấy La Hi đặt tờ giấy ghi chú mỏ vàng xuống bàn, trên đó có ghi dòng chữ. Hỏi khách hàng sẽ đóng tiền ở đâu? Dạ, vậy chị đóng tiền ở đâu ạ? Tối chị đi làm về, tản ngang cửa hàng tiện lợi đóng luôn. Mấy em yên tâm, tháng nào chị cũng đóng đúng mà. Dạ, hiển thủ đáp. Sự chậm rãi của một người chưa quen việc khiến khách hàng thấy hơi ề à, do đó chủ động tắt máy. La Hi liếc nhìn hệ thống điện thoại là nhận ra ngay cuộc gọi đã kết thúc. Để tránh cuộc gọi khác được chuyển đến cho hiển thủ khi hợp đồng này còn chưa hoàn tất, cô yêu cầu: em chọn chế độ tạm nghỉ đi, ghi chú lại nội dung cuộc gọi theo như cú pháp, xong hết rồi thì chỉ lại chế độ sẵn sàng. Hiển thủ lần mở cuốn sổ ghi chép của mình ra rồi cẩn thận ghi chú vào một ô trống trong trang thông tin. Sau khi nhấp lưu lại thì bị báo lỗi, cô ngớ người. Em mới ghi lại nội dung, chờ chọn các trường dữ liệu bắt buộc khác. La Hi nhắc, giọng nói chẳng có cảm xúc gì. Đúng là đừng nhìn việc rồi phán, phải bắt tay vào làm thì mới biết nó là như thế nào. Hiển thủ tự rút ra bài học cho chính bản thân mình, sau đó quay qua thú nhận với La Hi. Em làm còn chậm quá, lúc nãy quên quá không nhớ gì hết. Chuyện bình thường, mới cuộc gọi đầu tiên vậy cũng khá rồi. Lần sau nó lưu loát hơn thì sẽ chủ động tóm tắt lại thông tin cho khách hàng, lúc đó sẽ không bị khách hàng ngắt máy ngang. Quản lý không trách mắng, còn khen như vậy là khá, khiến hiển thủ thấy tự tin hơn hẳn. Trong phút chốc, cô thấy công việc này dường như chẳng có gì gọi là khó khăn, để rồi hoài nghi lời mà La Hi lúc nãy đã nói với mình. Đây là công việc nghe chửi nhận tiền. Phải chăng trưởng nhóm chỉ đang hù dọa cô? Hiển thủ xử lý thêm 2 bộ hồ sơ, một bộ gặp được khách hàng có được lời hứa 2 ngày nữa sẽ đóng tiền. Bộ còn lại là gặp chồng khách hàng, nói khách hàng đã ra cửa hàng điện thoại đóng tiền. La Hi quan sát hiển thủ nói chuyện với khách hàng không quá nhát gừng, chịu khó mở tài liệu ra coi cẩn thận rồi mới ghi chú cho đúng cú pháp. cảm thấy cũng không có điều bất thường. La Hy mới rời đi sau khi dặn dò. Ngày đầu tiên không cần phải hấp tấp, làm đúng và không có thái độ với khách hàng là được. Nếu trường hợp nào khó quá thì xin phép khách hàng trở máy rồi hỏi chị hoặc đồng hiệp. Hiển thủ ngồi gọi thêm tầm một tiếng nữa thì đột ngột tháo tai nghe, không nói không rằng chạy một mạch ra ngoài cầu thang. La Hy đang làm việc thì có sáng người chạy ngang qua chỗ mình. Cô chỉ ngẩng mặt nhìn 2 giây là quay về với dáng vẻ không quan tâm. Thúy Hằng là người hay để ý chuyện người khác, thấy có điều bất thường ngay lập tức đứng bật dậy hỏi: "Ủa, thủ nó bị gì vậy?" Ngọc Trâm đang ngồi sát bên Hiển thủ biết rõ nhất, đang có cuộc điện thoại phải bấm tắt micro giải thích. Nó đang nói chuyện với khách hàng thì bỏ chạy ra ngoài, khóc rồi. Ôi, cú sốc đầu đời. Hậu Vinh vừa kết thúc cuộc gọi của mình cũng góp lời cùng với cái thở dài. Không biết mai có còn xuất hiện ở công ty không nữa. Trái với các bạn nhân viên đang tranh thủ hóng chuyện, La Hy vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, có gõ bàn phím để truy cập vào một trang web mà cô được cấp quyền. Sau vài thao tác tìm kiếm, cô đeo tai nghe của mình lên rồi nhấp vào một dòng thông tin. Lập tức có âm thanh vang lên bên tai. Mở đầu là giọng nói rất nhẹ nhàng lịch sự của Hiển thủ. Alo, chào anh. Vui lòng cho em hỏi có phải là anh Trần Văn Tám đang nghe máy đúng không ạ? Đúng rồi, Tám đây. Dạ, em tên thủ là nhân viên của công ty tài chính GSA. Bên em có hỗ trợ cho anh vay tiền mặt trả góp. Kỳ hạn thanh toán tháng này của mình là ngày 5 là đến hạn rồi. Anh vui lòng cho em hỏi khi nào mình đi góp cho bên em. Đờ màu chú mày, gọi gì gọi hoài, nếu đúng hạn là tao đi đóng, còn những 5 ngày nữa mà đã gọi. Giọng nói của khách hàng sang sảng, quá chói tai, khiến La Hy phải nhíu mày, chính âm lượng nhỏ xuống. Dạ, em gọi trước để nhắc thôi ạ, bên em sợ mình quên mất đóng trễ thì sẽ bị phí phạt là 200.000 đó hả? Bộ tao giật của chúng mày hay sao mà gọi mãi vậy? Chúng mày coi tao có đóng muộn tháng nào không? Cho vay lãi suất đã cao ngất ngưởng, còn thêm cái tiền phạt hút máu kia nữa. Tao vay chúng mày 20 triệu, trả trong vòng 12 tháng, tính tổng tiền góp lên đến gần 27 triệu. Chúng mày cho vay như vậy, có khác gì xã hội đen đâu. La Hy nghe đến đây thì đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn 2 nhịp. Dạ, nhưng anh đã ký hợp đồng là nhân viên đã tư vấn và anh đã đồng ý. Lúc làm hợp đồng cái con quỷ loan gì đấy, nó có nói rõ đâu. Nó bảo lãi suất chỉ khoảng 2%. Nó cũng có nói đóng trễ là phạt gì đâu. Cái thứ công ty lừa đảo chúng mày. Đã vậy, tháng nào cũng gọi ra, không gặp được tao thì gọi hết bố mẹ, anh chị em. Đủ mé chúng mày chứ. Chúng mày sống không để phụ đức lại cho con cháu hay sao? Cuộc gọi đến đó là hết. Không cần kiểm tra, La Hy cũng biết Hiển thủ chủ động ngắt kết nối. Cô đóng hệ thống ghi âm cuộc gọi lại. Hiển thủ rời khỏi ghế, cứ thế cắm đầu chạy về hướng toilet. Nhưng khi vào trong rồi thì lời của trưởng nhóm lại trở về trong tâm trí. Toilet không phải là nơi để kể lể hay tám chuyện, đôi khi chị nghe được rất nhiều điều hay ho ở đó. Hiển thủ không muốn người khác thấy được tình trạng của mình lúc này, nhưng cô cũng không thể nào kìm lại. Cô cần một nơi để trốn đi, để bổ phát ra những ấm ức bên trong. Nhìn xung quanh một vài giây, cô bước về phía tấm bảng sáng màu kia dòng chữ lối thoát. Hiển thủ dùng hai tay đẩy mạnh tấm kim loại nặng trịch, có được khe hở đã vừa người mình, cô lách vào khoảng không gian tối om bên trong. Cánh cửa sắt chưa kịp đóng sầm lại thì ngọn đèn cảm ứng treo trên tường đã bật lên soi rõ khu vực cầu thang bộ tầng 7. Dù đã có ánh sáng trả đến nhưng không khí tủ túng ngột ngạt lại chẳng hề thuyên giảm. Hiển thủ tin chắc hẳn ở một chỗ như thế này sẽ chẳng ai muốn dùng đến, thay vì những buồng thang máy sáng trưng vô cùng tiện lợi kia. Cô ngồi xuống bờ cầu thang, cứ thế òa khóc nước nở. Hơn 4 năm ăn học, lấy được tấm bằng giỏi chuyên ngành tài chính ngân hàng của một trường cũng có danh có tiếng. Thế mà ngày đầu tiên đi làm đã nghe những câu chửi quá nặng nề. Những hy vọng về một công việc ổn định với mức lương đủ nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình trong Hiển thủ đã phủ tát. Tất cả chỉ còn lại sự thất vọng và tổn thương cùng cực. Thất vọng về bản thân đã không thể tìm kiếm được một công việc tốt hơn. Tổn thương vì mình chẳng làm gì sai mà bị người khác chửi tục và gán ghép cho tội danh lừa đảo và rủa xả về đạo đức. Hiển thủ hết khóc hòa thì ngồi thu mình lại, lồng ngực nâng lên từng hồi rất khó khăn. Trong đầu cô lúc này không ngừng vang lên tiếng nói, nó hối thúc cô phải từ bỏ công việc này. Cũng đã hơn 30 phút mà không thấy Hiển Thục quay lại bàn làm việc. Một số thành viên trong nhóm hơi lo lắng, để không phải đứng lên bàn tán khiến các sếp để ý, mọi người chuyển các dùng hình thức gửi email cho cả nhóm, trừ email của La Hy ra. Nói tới nói lui, càng không biết giờ đây con nhỏ mới đến có vì một phút sang chấn tâm lý mà bỏ việc hay không. Thúy Hằng quyết định lo chuyện bao đồng hồi chuyến, chọn chế độ tạm nghỉ xong, cô mới đến bàn làm việc của La Hy. Bà Hy, con Thục nó ra ngoài cũng khá lâu rồi đấy. Ừ, biết mà. La Hy lại lủ đáp, sau khi nhấn gửi bức mail cho trưởng phòng, cô mới nhìn lên Thúy Hằng. Hồi sáng, tụi tôi đứa này đứa kia nói chuyện với con bé, cảm thấy nó hiền lành thật thà. Nãy chắc bị khách hàng chửi dữ quá, tôi nghi nó nghỉ việc đấy. Cũng có thể, nhưng có đi làm hay không thì do các bạn quyết định thôi, chứ tôi đâu thể ép buộc. Thúy Hằng làm việc ở nhóm này cũng được gần 2 năm, cô khá hiểu tính của La Hy, thế nên không vòng vo mà nói thẳng luôn. Bà không quyết định, nhưng bà có cách nói cách làm để người khác đưa ra quyết định như bà muốn. Con bé này, tôi thấy có vẻ nhà khó khăn, chứ chẳng dư giả gì. Thời điểm này, sinh viên ra trường ồ ạt, kiếm được một công việc lương ổn ổn, không dễ làm đâu. Ừ. La Hy mỉm cười, cũng như mọi khi, Thúy Hằng không hiểu rõ từ ngắn gọn này của cô mang ý nghĩa gì. Không để Thúy Hằng nói tiếp, La Hy đã nhờ vả. Giờ tôi có chút việc, đi xuống phòng IT, bà ra toilet xem, nếu không có con bé ở đó thì mở cửa thoát hiểm kêu con bé vào rủ tôi. Nó rủ thẻ nhân viên tạm thời đi vô lối thoát hiểm thì được, chứ không có mở ra được đâu. Để 5 giờ bà nhắc con nhỏ về rủ tôi luôn. La Hy mỉm cười, lấy tay trọt trọt vào phủ hông đẫy đà của Thúy Hằng. Cảm ơn bà nhiều. Thúy Hằng cũng chẳng nói gì thêm, điều mà cô và mấy người trong nhóm muốn thì cô đã thay mặt bày tỏ cả rồi, nên nhanh chóng đồng ý. Ừ, để tôi ra kiếm. Nhìn theo dáng vẻ tròn tròn chậm rãi rời đi một đoạn, La Hy đứng dậy, mở ba lô lấy ví tiền rồi quay sang nhìn một lượt nhân viên trong nhóm. Đa phần mọi người đều đang vừa gọi vừa hóng theo câu chuyện giữa La Hy và Thúy Hằng. Cô lườm lườm giọng trầm xuống. Gọi đi, tháng này chỉ tiêu nó nằm trên cung trang ấy. 6 giờ chiều, Hiển Thục trở về căn phòng trọ nhỏ 12 mét vuông ở một quận xa trung tâm thành phố. Đôi lúc có chiều cường, về được đến phòng thì chân cô cũng ướt nhẹm hẹp. Nhưng cô thấy điều đó không có vấn đề gì to tát, bởi căn phòng này có nhà vệ sinh bên trong, lại được thêm cái ban công nhỏ. Nhờ đó cô có thể dễ dàng mang bếp ga ra ngoài nấu nướng mà không sợ phòng bị ám ủi đồ ăn. Và trên tất cả là giá thuê ở đây phù hợp với túi tiền của Hiển Thục, một sinh viên đến từ tỉnh lẻ. Mở cửa phòng trọ, cởi đôi sang đan ra là Hiển Thục nằm vật xuống nền nhà. Không còn khóc nữa, đôi mắt mỏi mệt của cô cứ vậy nhìn lên trần. Ngày đầu tiên chính thức làm việc của cô đã kết thúc với một nhát kiếm chí mạng, giết chết mọi sự hào hức và lạc quan vốn có. Cô nhận ra sự thật quá tàn nhẫn và chua chát. Cố gắng học thở tốt trong 4 năm để rồi ra trường cũng chỉ xin được một công việc đòi nợ mướn. Hiển Thục nằm được nửa tiếng hơn, thì dậy đi cám cơm thì điện thoại báo có tin nhắn. Cô uể oải cầm chiếc điện thoại cảm ứng cũ mềm đã dùng được 4 năm lên xem. Là tin nhắn của cô bạn học của lớp kêu luôn củ phòng, Kiều Trinh. Hôm nay tao đi ăn với mấy chị trong nhóm, phải khỏi nấu phần tao nhá. Ăn chả thái không? Tối tao mua về cho. Ừ, mua dùm cho tao mấy gói mì ăn liền. Hết rồi. Hiển Thục trả lời. Ok. Đảo xong tin nhắn, Hiển Thục đặt điện thoại qua một bên. Nhà đến vụ cơm nước, cô mới nhớ ra trên đoạn đường về, cái bụng của mình đã réo ẩm ĩ. Giờ đây nói động đến, nó lại xô lên ủng ục. Cô bật dậy, lấy nửa lon gạo, bỏ vào chiếc nồi cơm điện cỡ nhỏ nhất, được bán trên thị trường, rồi đi ra khỏi nước ngoài ban công. Vò gạo cắm cơm xong, Hiển Thục mở chiếc tủ vải được kê sát vào bức tường của toilet, lấy ra bộ đồ thu lạnh để đi tắm. Bữa tối của Hiển Thục khá giản đơn, cơm trắng ăn kèm với chả bông mà mẹ làm gửi lên, thêm một trái trứng xào với khổ qua mà cô đã mua 2 hôm trước. Thường thường, Hiển Thục ăn cơm khá lâu vì thói quen vừa ăn vừa mở YouTube lên coi phim. Nhưng hôm nay chẳng còn tâm trí đâu để luôn theo sở thích của mình. Cô ăn tròng vánh rồi lao vào tổng vệ sinh căn phòng. Nói như thế có vẻ đao to búa lớn, chứ thật sự căn phòng chật hẹp, vô dĩ ngày nào hiển thủ cô lao chủ dọn dẹp thì chỉ một loang gái đã chẳng còn gì cho cô làm nữa. Tự dưng lúc này đây cô lại nghĩ ngay đến bản làm việc lộn xộn của La Hy, rồi lại nhớ đến những tiếng quát tháo của nhân viên bên nhóm nợ và cả tiếng khách hàng chửi bới buộc tội mình. Hiển thủ ngồi thúc mình vào góc tường, cầm điện thoại lên dẫu rất muốn gọi cho người thân nhưng rồi lại bỏ xuống. Trong cô những suy tư như cơn thác lũ bất chợt ập đến. Bố mẹ đã cố gắng lo cho cô ăn học thành tài. Trong những năm qua, cô vẫn luôn là niềm tự hào của gia đình, mà mỗi khi nói chuyện với mấy bà thím, ông chú trong xóm, sự tự hào đó chỉ có tăng lên, chứ chưa từng hao hụt. Giờ đây, cô sẽ gọi về và khóc lóc hay kể lể với bố mẹ điều gì đây? Kể với bố mẹ rằng, hai tháng qua, cô nói mình đã xin được vị trí nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ là nói dối. Thật ra, suốt quãng thời gian đó, cô vẫn mãi biết đi làm phục vụ quán cà phê và giải đơn xin việc khắp nơi. Cô sẽ nói với họ rằng chỉ 10 ngày trước mình mới xin được việc trong một công ty tài chính và làm ở vị trí thông báo khoản nợ đến khách hàng. Sau cùng, cô sẽ kể cho bố mẹ nghe rằng ngày đầu tiên làm việc cô đã bị khách hàng mắng chửi thậm tệ. Không, cô không thể nói cho bố mẹ nghe những điều đó. Ai ăn chè không? Chè Thái thơm ngon đây, ai ăn không? Cả tiếng dao trong trẻo để phấn khởi vang lên khi cánh cửa phòng vừa hé mở. Không thấy bạn mình trả lời, Kiều Trinh, cô gái có khuôn mặt dễ thương, cao 1m67, thân hình bao vòng gần như đà chuẩn, khất nhẹ chân để chút bỏ đôi cao gót bít mũi màu đen vào chỗ để giày dép, rồi mới nhìn vào tấm đệm mỏng trải giữa phòng. Thục, tao mua chè về rồi đây. Hiển Thục vẫn nằm yên, nghiêng nửa người vào bên trong tường. Nghĩ chắc bạn mình đi làm về mệt, làm tí lại ngủ quên. Kiều Trinh đến lay mạnh bả vai. Dậy mày, mới có 9 giờ mà mày đã ngủ. Bệnh rồi à? Đã ăn cơm tối gì chưa? Hiển thủ ngoảnh mặt ra, uể oải hỏi cho có. Phải về rồi đấy à? Phải đưa tay dụi mắt hai lần, cô mới nhìn rõ dáng vẻ người đang ngồi cạnh bên. Trái với vẻ ỉu xìu của Hiển thủ, sau một ngày làm việc trở về, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Trinh vẫn tràn đầy năng lượng. Cô đưa tay đặt lên trán Hiển Thục để kiểm tra thử, thấy không có gì bất thường mới rủ rã. Dậy ăn chè đi, hôm nay ngày đầu gặp đồng nghiệp, gặp sếp, sao rồi mày? Hỏi chuyện hào hứng là thế, nhưng không để Hiển Thục trả lời, Kiều Trinh lại gạt phát đi. Thôi, để tao tẩy trang tắm một phát, rồi ra nghe mày kể. Khi Hiển Thục ăn hết chè và rửa xong chiếc ly đựng, cũng là lúc Kiều Trinh ra khỏi nhà tắm. Dùng khăn lau lau mái tóc dài ướt nhẹp, Kiều Trinh trở lại câu chuyện giang dở trước đó. Sao, xem nam hay nữ, dễ tính không, đồng nghiệp có thân thiện không? Xem nữ cũng không rõ là người như thế nào, còn đồng nghiệp thì thấy có vẻ dễ chịu, hỏi gì cũng trả lời. Nữ à, già hay trẻ, có gia đình chưa? Hiển thủ không hiểu lắm khi Kiều Trinh hỏi những vấn đề quá chi tiết về La Hy. Cô trổ mắt chờ đợi một lời giải thích. Kiều Trinh đang lau lau mái tóc, phát hiện ra vẻ gà gà của Hiển Thục thì quăng luôn chiếc khăn vào mặt cô. Mấy bà sếp lớn tuổi thường có khoảng cách thế hệ, nếu mà chưa có chồng thì càng khó tính. Sếp trẻ thì tư tưởng cách làm việc thường gần gũi hơn, nhưng lại thích ra vẻ ta đây. Ủa, ai nói đây? Hiển Thục gỡ chiếc chăn thoảng mùi tinh dầu bưởi ra khỏi đầu mình, không ném lại cho Kiều Trinh mà lại ném vào chiếc sọt chứa đổ dơ nơi góc phòng. Tao nghe bà chị đồng nghiệp bảo thế ấy, nhưng tao nghĩ đã ra mặt nói chuyện thì mày phải có ấn tượng gì đó chứ. Hiển Thục không cần ngẫm nghĩ đã đáp ngay. Tao thấy sợ, sợ công việc này. Sau đó cô lại nằm phật ra tấm đệm. Sau khi nghe Hiển Thục kể chi tiết tất tần tật những gì đã xảy ra trong ngày, Kiều Trinh chép miệng ra vẻ cảm thông. Công việc hiện tại của Hiển Thục là do cô mà có, thật sự cũng không phải gì to tát lắm, mà chỉ là vào một buổi sáng đi làm, Kiều Trinh thấy sảnh cờ của tòa nhà có mở ngày hội tuyển dụng, vội vàng gọi điện cho Hiển Thục cầm hồ sơ tạt qua phỏng vấn. Lúc đó cả hai chỉ nghĩ rằng biết đâu chừng xin được một vị trí bên bộ phận cho vay hoặc bên chăm sóc khách hàng, mà nào ngờ các vị trí đó chẳng chen chân vào được. Sau cùng thì hồ sơ xin việc được chuyển qua cho bộ phận nhắc nợ, nơi đang cần gấp nhân lực. Về phần Hiển Thục, hồi tham gia phỏng vấn chớp nhoáng, cô chưa hiểu rõ công việc cho lắm. Thủy Dương chỉ giới thiệu sơ qua là gọi ra nhắc khách hàng đi đóng tiền, hướng dẫn và cung cấp những thông tin mà khách hàng yêu cầu. Một lương cơ bản gần 5 triệu, ngoài ra có thưởng thêm dựa vào hiệu quả công việc. Nếu chăm chỉ làm thì tầm khoảng 11 triệu. Lúc đó, Hiển Thục cũng thấy rất ngạc nhiên vì tại sao lại có một công việc chỉ ngồi trong phòng máy lạnh, nghe nghe nói điện thoại mà lại có mức lương khá cao so với mặt bảng chung dành cho sinh viên mới ra trường. Thấy công ty ở một tòa nhà hiện đại, người người ra vào tấp nập, Hiển Thục tin chắc cũng chẳng lừa đảo gì. Chưa kể đến Kiều Trinh đã làm ở đây được một tháng, đã nhận được lương bổng qua ngân hàng đúng hẹn và không thiếu một xu. Kiều Trinh tắt máy sấy, âm thanh rò rò ồn ào không còn nữa thì hỏi dò dự định của Hiển Thục. Rồi mày tính sao? Cha tao xin nghỉ, công việc này tao thấy thất đức quá. Thất đức gì? Kiều Trinh ngay tức khắc nhảy nảy lên. Mày có lừa đảo người ta, mày có chửi bới hay rủa xả đe dọa người khác đâu mà kêu thất đức. Nghe mày kể, tao thấy người ta chửi mày xối xả mà mày chỉ biết bỏ máy chạy đi khóc đấy thôi. Nhưng Hiển Thục tính cãi lại là khách hàng đã nói công ty lừa đảo và cô không thể làm việc ở một nơi như thế, nhưng đã bị Kiều Trinh cướp lời. Tao này, tao làm bên bộ phận cho vay nè, chứ ai xa xôi. Mày có biết là khách hàng đến làm hồ sơ đem theo cái gì không? Không cần thế chấp cái gì hết nhá. Chỉ cần có mỗi cái chứng minh nhân dân, bản photo, không cần công chứng là đã vay được. Còn nếu có thêm các giấy tờ khác như sổ hộ khẩu, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay mấy thứ bảng lương vân vân và mây mây thì càng tốt. Tất nhiên là lãi suất sẽ khác nhau tùy vào mức độ khách hàng chứng minh được khả năng trả nợ cho công ty. Ngoài ra, mày cũng phải nghĩ coi cái công ty nó nằm chính yếu ở đó, nó mà lừa đảo hay làm ăn kiểu ma giáo thì đã bị truy tố từ đời tám hoánh. Công ty tài chính hay ngân hàng gì cũng vậy, đã ra làm ăn là đều bị thanh tra định kỳ đấy. Phải quăng cái chuyên ngành của mày đi rồi à? Bị Kiều Trinh nói thẳng phạm hạt với giọng đanh thép, Hiển Thục như một kẻ ngủ mê bị vả cho tỉnh lại, nhưng vẫn thấy đôi điều lấn cấn, cố tranh luận. Vậy vụ khách hàng nói thông báo lãi suất rồi không biết được tiền phạt nẻn họ bị gọi rất là phiền thì sao? Kiều Trinh ngẩng đầu nhìn Hiển Thục, thở một hơi dài, cố chắp hai tay lại như khấn vái thành tâm. Còn lại mẹ, ở đâu cũng có người này người kia, nhân viên cũng có đứa tuân thủ luật, cũng có đứa làm ăn gian dối. Nó không thông báo hoặc nó cố tình tư vấn sai để lừa khách hàng ký hợp đồng thì khách hàng lên công ty khiếu nại. Bộ phận nào đảm nhận nhiệm vụ điều tra thì sẽ điều tra, xử lý như thế nào là chuyện của họ, mà chỉ cần làm tốt việc của mày thôi. Hiển Thục im lặng, cô quay mặt vào tường. Kiều Trinh hiểu con nhỏ bạn qua đỗi hiền lành của mình vẫn còn đang mắc kẹt tâm lý. Cô nói thêm, chưa có kiếm được phía gì ngon lành như ý thì cứ làm tạm đây đi, chỉ ít cũng sáng sáng và tòa nhà đẹp đẽ, ngồi máy lạnh, không phải làm việc tay chân. Cuối tháng này cũng có phải chịu để chi trả mấy thứ lạt vặt. Thằng Bin nhà mày cũng chuẩn bị lên thành phố học rồi đấy. Hiển Thục chán hẳn mở Facebook ra. Sau một hồi lướt lướt dạo dạo, cô thấy tài khoản của Trúc Anh mới đăng tấm hình chụp bàn làm việc của dòng thông báo. Ngày đầu tiên đi làm, cái gì cũng rất tuyệt. Hiển Thục khẽ mỉm cười, coi như mừng cho bạn. Cô nhấn vào biểu tượng trái tim. Chỉ 3 giây sau đã có tin nhắn của Trúc Anh. Ngày đầu của bé Thục sao nà, xe bé được không? Không biết phải nói sao, Hiển Thục gửi lại một biểu tượng mặt cười. Tôi hỏi mấy chị bên nhà tôi rồi nha, tháng nào tiền thưởng của mấy chị cứ toàn là 6 triệu không đấy. Mấy chị còn nói nếu mà đô lên bảng xếp hạng của tháng và quý thì được thưởng thêm tầm 1 đến 3 triệu. Chị My trưởng nhóm của tôi nói tôi cố gắng làm việc, làm giỏi còn có thể cân nhắc lên vị trí trưởng nhóm. Tôi thấy có vẻ việc này cũng khá ngon ăn đó. Ừ, Hiển Thục trả lời cho có. Ôi, mà nhìn chị My ăn mặc trang điểm ra phong thái một quản lý trẻ trung thành đạt, tôi thích ghê ấy. Tôi cũng sẽ cố gắng như chị ấy. À, chị quản lý bên bà thì sao? Thế có vẻ hơi khó. Xong lúc gần hết giờ, tôi đi xuống lấy hàng đặt trên mạng. Trời ơi, thế chị đó ngồi ăn uống dưới quầy cà phê ở sảnh gờ đấy. Sáng thì đi làm trễ, chiều thì nhàn nhã đi ăn. Sếp của bà khác biệt ghê. Đang chán nản muốn nghỉ đến nơi, lại nghe đồng nghiệp bàn tán việc công ty Dù kiểu cả kiệu mình có một người sếp chẳng bằng người ta, Hiền Thục thấy khó chịu, vội tìm cớ chấm dứt cuộc chuyện trò. À, mẹ tôi gọi đến, tôi phải nghe máy đây. Là gì có cuộc gọi nào quấy nhiễu màn đêm quay Hiền Thục, chưa có tiếng thở nhẹ của Kiều Trinh, người đang ngủ say để lấy sức mai còn đi làm. Hiền Thục đặt điện thoại xuống, cô nhắm mắt lại ngủ như không thể. Trong đầu cô, hình ảnh về buổi nói chuyện riêng với quản lý đang được tái hiện. Chị chia sẻ thẳng thắn với em, trong vòng 3 ngày tới, em phải suy nghĩ cho thật thấu đáo. Một là em làm xác định làm ở đây ít nhất là 6 tháng, hai là em nghỉ việc ngay. Vì chị không muốn nhân viên vào làm được 1 tháng rồi báo nghỉ, mất công chị đào tạo hướng dẫn các công việc ban đầu. Ngoài ra, đây là công việc nghe chửi để lấy tiền, ngồi suốt ngày nói xa giả, nghe cuộc gọi liên tục không tốt cho thính giác. Tình huống nói chuyện với khách hàng làm đi làm lại. Nếu nói nâng cao kỹ năng giao tiếp thì chỉ 3 tháng là đủ xài, sau đó là công việc vào cuồng. Đây là công việc mà ai cũng có thể làm được, không nhất thiết phải có bằng cấp chuyên môn. Nếu làm lâu sẽ tạo ra sức ỉ. Do đó, quá lắm là làm 1 năm thì em nên đổi việc. Còn về thăng tiến thì chị không chắc nên sẽ không hứa hẹn gì với em. Em về suy nghĩ kỹ rồi trả lời cho chị. Lâu ngồi một mình trong lối thoát hiểm, Hiền Thục đã hiểu ra điều La Hy nói. Đây đúng là một công việc nghe chửi nhận tiền. Cô thấy tủi nhục vô cùng. Chưa kể đến, cô còn cảm thấy mình chẳng có được sự giúp đỡ hay động viên của trưởng nhóm. Liệu bụng quay trở vào sẽ xin nghỉ việc luôn. Vậy mà cho đến tận lúc về, cô chẳng thấy bóng dáng của La Hy đâu. Xin số điện thoại rồi gọi hay nhắn tin thông báo thì thấy bất lịch sự quá. Vì vẫn còn phải gặp mặt La Hy để bàn giao thẻ ra vào, rồi còn ký các giấy tờ nghỉ việc theo như bên nhân sự đã dặn dò. Nhưng giờ đây, Hiền Thục thấy lúc chiều La Hy trốn việc đi ăn uống cũng là điều may mắn cho mình. Kiều Trinh nói đúng, cô còn đứa em trai sắp tốt nghiệp cơ ba, nếu nó lên thành phố học đại học thì sẽ cần đến món tiền lớn. Cô không thể nào để bố mẹ lại phải gồng gánh tất cả. Cô cần một công việc, cần công việc có mức lương hơn 10 triệu này. Kiều Trinh tỉnh giấc trong làn hương hảo hạt đặc trưng của món phở ăn liền. Cô kéo chăn trùm qua đầu để dễ bể ngủ tiếp, nhưng sau cùng lại đành đầu hàng trước tiếng chuông báo thức inh ỏi. 6:30 sáng, Hiền Thủ đã đánh răng rửa mặt và đang bê tô phở ăn lót dạ. Kiều Trinh còn đang mắt nhắm mắt mở, tay góc gọn chăn mền, miệng lảo bào: mày cứ ăn vậy hoài không tốt đâu, hết tiền ăn rồi thì tao cho mượn đỡ 1 triệu, chứ vậy tao vẫn còn tiền mà, có phải tao ngày 3 bữa đều ăn mì gói đâu. Chưa lên công ty tao phải ăn cơm của đồng hiệu đàng hoàng, tối về thì nấu nướng mà. Kiều Trinh quá hiểu rõ tình tiết kiệm cũng như sự cứng đầu không muốn gây phiền phức đến người khác của Hiền Thục. Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, lấy kem đánh răng xong thì ngẩng đầu ra suy xoa: cậu nhận mùi phở thơm ghê, pha tao một gói với. Ngày đi làm thứ hai của Hiền Thục rơi vào thứ bảy. Nhiều công ty cho nhân viên nghỉ nên số lượng người đổ ra đường ít hẳn. Không bị kẹt xe, Hiền Thục đến công ty sớm hơn dự tính 15 phút. Nhưng cả sàn làm việc chỉ leo tèo vài người, đa phần là đang tranh thủ ăn sáng. Hiền Thục cảm thấy dần đổi thanh bình, nhưng rất nhanh sự xa xỉ đó đã biến mất. 8:00 sáng, bên phía gần cửa ra vào ở nhóm thu nợ bắt đầu xào xào tiếng chửi rủa khách hàng: đóng tiền đi chị, nợ bên công ty tôi chính xác là 62 ngày rồi. Giờ không đóng rồi mà ra đường xe cáng cho một cái là có muốn cũng không còn cơ hội đi đóng tiền đâu nha. Con đưa điện thoại cho người lớn nói chuyện đi. Này, con nghĩ là không được nói dối nhé. Bố con đang ở bên cạnh con đúng không? Đưa điện thoại cho bố con đi. Con nít mà nói dối là cô kêu ông kẹ để bắt đây nhé. Trời ơi, bố mẹ đặt cho cái tên thiện mà tâm mình có thiện không phải anh. Mượn tiền hơn 2 tháng liền không đi góp. Thiện lành ở đâu ra vậy anh? Sống kỷ sống nỗi vậy mà mang tên thiện, anh có thấy nhục không vậy? Nhân viên mới có khác, đến sớm ghê. Hôm qua chị Hy có đưa tài khoản hệ thống cho em chưa? Chủ nhân của bàn làm việc mà Hiền Thục đang ngồi lên tiếng. Bên mình đang chiếm chỗ, Hiền Thục vội vàng đứng dậy. Nhìn vào cô gái có sáng người thấp ốm, Hiền Thục lắc đầu. Còn chưa kịp trả lời thì đã có người nói thay: chưa đâu, chiều qua bà Hy đi công việc đâu đó, lúc quay lại là Thục nó về rồi. Mà sao Nè Quỳnh đi trễ vậy? Tôi đang nhập hệ thống dù bà rồi đó. Thúy Hằng lời sởi, tay cầm thủy nước và hổ xốp, đầu thì hất về phía phòng ban trai. Có lấy nước không? Đưa tôi lấy dù. Thôi khỏi, nước còn đầy nè. Vừa nghe mấy trưởng nhóm kháo nhau, nay chị My làm các một để chiều về sớm. Vậy thì chị Hy tự nhiên chẳng xuất hiện lúc 8 giờ rồi. Tú Quỳnh ra vẻ am hiểu phỏng đoán, tay cào cào lại mái tóc tém, nhuộm màu hà rẻ cho tươm tất hơn. Ừ, đi lúc 8 giờ 5 phút thôi. Có tiếng tiêu lời pha ra nếu bảo là việc ở đầu dãy, mọi người ngoài mà ra là Hy đã xuất hiện. Khá với hôm qua, Hiền Thủ thấy khuôn mặt trưởng nhóm không còn phở phẳng lại lẽo, thay vào đó là vẻ ngầu ngầu tươi tắn, và nó hoàn toàn phù hợp với phong cách thời trang mà cô ấy đang khoang lên. Quần jean rách, áo thun đỏ bên trong kết hợp áo khoác da màu đen bên ngoài. Bên dưới chân là một đôi mốt đen cá tính. Hiền Thủ nhìn một lượt hết trang phục thì chuyển sang tìm kiếm các trang sức hoặc phụ kiện đi kèm. La Hy không đeo thứ gì cho rườm rà, ngoại trừ ở cổ tay trái có một chuỗi đá màu đen khá lớn. Nó giống như mấy người có thi ngưỡng hoặc thi chơi đá phong thủy hay đeo. Hiền Thủ khá tò mò, nhìn chăm chăm vào cổ tay La Hy trong khi cô đang lấy đồ đạc ra từ trong chiếc ba lô màu đen. Đặt hết những thứ cần thiết lên bàn, La Hy đưa tay trái lên vuốt tóc. Hiền Thủ thấy rõ trong chuỗi đeo của 10 viên đá tròn màu đen ấy có một mảnh gỗ hình thánh giá. Hiền Thủ đang chăm chú quan sát, La Hy đang tập trung chỉnh chỉnh đồ đạc thì bất ngờ nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt mạnh mẽ như thể tôi luôn biết bạn đang làm gì. Như một kẻ làm việc xấu bị bắt tại trận, Hiền Thủ đỡ người chết lặng. Chỉ một giây sau, La Hy mỉm cười thân thiện. Bài làm việc của em chị đã chuẩn bị sẵn rồi. Chỉ hôm qua bên phòng công nghệ thông tin cô đã tạo xong tài khoản cho em. Giờ em có thể chạy chỉ tiêu của mình rồi nha. Buổi sáng nhanh chóng qua đi, tốc độ làm việc của Hiền Thủ chậm hơn người khác rất nhiều vì cô vẫn chưa quen hết các thao tác. Có đôi chỗ không nhớ rõ, cô buộc phải tắt micro đô, dù kêu phải đồng nghiệp bên cạnh để nhờ giúp đỡ. May mắn cho Hiển Thủ là hàng xóm Minh Anh khá dễ chịu. Những lúc đó, nếu không tắt mic để nói nhanh cho cô hiểu, thì cũng vừa nói chuyện với khách hàng, vừa đưa tay chỉ vào màn hình giúp cô tìm ra thông tin. La Hy cũng có đi qua đi lại chỗ Hiển Thủ hai lần, còn lại là ngồi ở bàn làm việc. Hiển Thủ không cảm thấy có gì quá sức. Ít nhất cho đến thời điểm này, cô vẫn chưa gặp phải khách hàng nào nổi giận phừng phừng như hôm qua. Và giờ nghỉ trưa, mọi người đều đổ xô đi lấy cơm, lấy nước hay chỉ đơn giản là đi rửa mặt, rửa tay. Hiền Thủ thấy trưởng nhóm vẫn chưa rời khỏi ghế thì vội chạy đến. Chị Hy, sao em? La Hy ngẩng hẳn lên chờ đợi, tay phải thì đã kịp đưa màn hình laptop về chế độ chờ đăng nhập. Dạ, hôm qua chị nói em là quyết định làm hay không ấy. Dạ, em suy nghĩ kỹ rồi, em cam kết với chị làm ít nhất là 6 tháng ạ. Ừ, La Hy gật đầu. Hiển Thủ thấy rất lạ, chị trưởng nhóm của mình chẳng tỏ rõ chút biểu cảm ngạc nhiên hay vui mừng, cứ như đã biết trước mọi chuyện. Rồi chị đi ăn cơm chưa? Em cũng ăn trưa đi. Nói xong, La Hy chỉ đợi Hiển Thủ đáp lại dạ một tiếng là rời đi ngay. Cũng như ngày hôm qua, chú anh qua tìm Hiển Thủ cùng đi mua cơm, nhưng cô từ chối với lý do là ăn cơm cùng nhóm để tranh thủ hỏi han về các tình huống của khách hàng. Thật ra đó chỉ là lý do phụ, chị yếu là cô không muốn tụ tập cùng với mọi người nữa. Tối qua, cô đã được Kiều Trinh lên một lớp kỹ năng sống sót nơi công sở và cô thấy mình nên làm theo. Theo như lời của Kiều Trinh phân tích, vì Hiền Thủ ngồi tụ lại với các đồng nghiệp và cùng thời với mình là một chuyện vô cùng ngu ngốc và đầy rủi ro. Bởi vì mỗi nhóm có những kế hoạch và chiến lược cạnh tranh, nếu ngồi tụ lại luyên thuyên, quá thân thiết, có thể khiến sếp nghi ngờ nhân viên tiết lộ chuyện riêng của nhóm. Chưa kể đến bản nói lỡ có một đứa nào đó nói xấu sếp rồi sếp được tâu lại thì không tránh khỏi tình trạng bị nghi ngờ là mình củng hội. Trên hết, việc cả tầng người ta đã ngủ nghỉ, mình mới đến cần tụ tập cười nói, được nhắc nhở thì không giải tán, vẫn cố ở lại ngồi thì thầm, dễ bị ghim. Hiển Thủ chân ướt chân ráo có được công việc toàn thời gian, cô vẫn còn ngây thơ lắm. Nghe Kiều Trinh nói thẳng toẹt thì mới hiểu. Ban đầu cô tính nói thật với Trúc Anh, sau Kiều Trinh lại gạt phát đi, kêu có ai bị chửi nhiều chuyện mà vui vẻ không. Hiển Thủ thấy đúng nên lấy lý do trao đổi với thành viên nhóm mình để từ chối tách khỏi mọi người. Hiển Thủ mở hổ cơm Bên trong có lẻo tèo phải cọng rau muống vào một con cá rán. Tiếp đến chan nước mắm vào. Chưa ăn cô đã hỏi: mấy anh chị có hay bị khách hàng chửi không? Có chứ, đứa nào mà chưa từng bị chửi. Thúy Hằng phá lên cười, xung muỗng cơm đầu tiên đưa lên miệng. Bị chửi vậy anh chị thấy sao? Hiển Thục tiếp tục hỏi dò. Sao chăng gì, là vài tháng thì trai luôn. Tú Quỳnh trả lời, mà đa phần toàn bị chửi vì những việc làm gian dối của tụi khác, rồi thêm ba cái chuyện xui rủi cá nhân của khách hàng cũng bực bội chửi mỉ luôn. Ơ, Hiển Thục ngơ người, quá đỗi bất ngờ với thông tin mình vừa được biết. Đúng là tâm chiêu mới. Thúy Hằng tiếp lời khi thấy vẻ mặt không can tâm của Hiển Thục. Em làm một thời gian là biết à, giờ có kể thì chắc cả mấy ngày mấy đêm cũng không biết. Khi gặp tình huống đó thì mình chửi lại, sợ gì ai? Hậu Vinh điểm nhiên ngắt lời Thúy Hằng. Hiển Thục nhớ rất rõ, hôm qua chị sếp cứ nhắc đi nhắc lại, đây là công việc nghe chửi nhận tiền. Và tuyệt nhiên lúc nói chuyện với khách hàng thì không được bày tỏ thái độ khó chịu, đôi co hay thách thức. Thế mà đã nghe bên nhóm thu nợ dùng những lời lẽ củ xúc, ham dọa. Giờ Hồng Vinh lại cố suy khách hàng đối với mình sao thì trả lại như vậy. Hiển Thục thấy rất hoang mang. Trong lòng cô dấy lên nghi ngờ. Phải chăng sếp không thích mình nên cố tình chèn ép để mình cảm thấy công việc này áp lực, để mình chịu sỉ nhục và nghỉ quét cho xong. Có phải chăng đúng như lời Kiều Trinh nói, cô đã ngồi tụ tập và sếp đã cho rằng cô là một đứa nhân viên nhiều chuyện và muốn cô rời đi càng nhanh càng tốt. Chiều qua không quá mặn mà với công việc, giờ đã quyết tâm phải làm vì tiền, Hiển Thục rất sợ mất việc. Cô hỏi lại: mình được chửi lại khách hàng thật hả? Sao chiều qua chị Hy bảo không được? Ừ, chửi được chứ sao không. Sáng em cũng nghe mấy người bên kia chửi khách hàng ầm ầm đấy thôi. Hồng Vinh tìm dẫn chứng để củng cố niềm tin nơi Hiển Thục. Ngay khi nay còn ngơ ngác sắp sợ bẫy của mình thì tai anh chàng trở nên đau nhói. Cả nhóm cười vang, còn Hồng Vinh thì la oai oái. Khi quay lại đã thấy La Hy ở ngay sau mình. Chị nữa, chở đánh tranh bữa ăn. Hồng Vinh nhăn nhó than vãn. Không dám chút giận vào sếp, anh chàng quay sang lườm mọi người, miệng lẩm bẩm: mai tự mà đặt cơm lấy, thấy chị Hy đến thì cũng phải báo cho người ta biết với chứ. Mày mẹ miệng lắm à? Thúy Hằng cười hề hề, chơi thân thì thân, nhưng được dịp hại bạn thì cô vẫn chẳng thể nào bỏ qua được. Và thế mến tập 1 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 2 của bộ truyện. Xin chào!